Em là định mệnh của đời anh. Tiểu giai nhân, gocchuyenaudio.com. Editor, Lavenu 1510, bên trong chiếc xe màu đen đã thuê, Phó Minh Thời xuyên qua kính râm, nhìn về con đường nhỏ phía trước xe. Mơ hồ nhìn thấy một chiếc xe bán tải có rèm đi trên con đường đổ xi măng, ở nơi này nhìn không thấy hết được giới hạn của thung lũng phía xa. Từ lúc cải cách mở cửa làm đại bộ phận thành phố và thị trấn của Trung Quốc đều có biến đổi đến long trời lở đất, đối với vùng nông thôn miền núi này, thay đổi lớn nhất là có một con đường nhỏ hẹp làm bằng xi măng. Ông cụ nhà mình nói nhà họ Trân sống ở sâu trong núi, lúc này Phó Minh Thời mới nhận ra rằng đây là một ngôi làng cần phải trèo đèo lội suối hay trèo thuyền vượt sông mới đến được vùng núi sâu này, đến chỗ này, anh mới nhận ra hoàn cảnh sống tốt hơn anh nghĩ. Một chút ngẫu nhiên xem số lượng xe tải ít nhất không lo về chuyện cơm no áo ấm. Hiện tại anh tài xế lái xe vào một ngôi làng nhỏ, một đám vịt đong đưa chạy qua đường cái, bọn họ chỉ có thể chờ. Ánh mắt anh đảo qua quan sát dân cư vùng này, lúc này Phó Minh Thời lại nhắm mắt một lần nữa. Anh hơi mệt, khởi hành ban sáng mất 3 giờ bay, sau khi xuống máy bay đã một đường ngồi xe hơn 5 giờ, nghe nói khoảng cách tới đích còn khoảng nửa giờ nữa. Hiện tại đã hơn 3 giờ chiều rồi, nếu như hôm nay không có cách nào thuyết phục được Trân Bảo theo anh quay về thành phố, thì buổi tối anh chỉ có thể ngủ lại nơi này, ngày mai tiếp tục khuyên. Thân thể mệt mỏi, tư tưởng cũng mệt mỏi. Trân Bảo quả là rất đẹp, có thể cô học xong cấp 3 rồi bỏ học, chẳng qua là cô gái có trình độ học vấn cấp 3 cùng anh có thể có tiếng nói chung gì. Đối với đối tượng kết hôn của mình, Phó Minh Thời không có yêu cầu quá cao, nhưng ít nhất cũng phải học hết đại học chứ. Theo lý mà nói, Phó Minh Thời đối với cuộc hôn nhân của mình và Trân Bảo không ôm bất cứ hy vọng nào, việc ông cụ ở nhà chữa bệnh quan trọng hơn, Phó Minh Thời không dám làm trái lời ông cụ, phải thay ông cụ hoàn thành tâm nguyện. Nhưng Phó Minh Thời cũng không muốn hôn nhân của mình được quyết định qua loa như thế. Gõ gõ cặp công văn trên đùi, Phó Minh Thời từ từ mở mắt, bên dưới lớp kính râm là một cặp mắt đen nhánh tĩnh lặng của một người đàn ông. Bởi vì loại kẹt xe gà vịt này, mà hơn 4 giờ chiều, chiếc xe đại chúng màu đen mới lái đến ngôi làng nhỏ. Bốn mặt của làng đều là gò núi cao thấp, phóng tầm mắt ra có thể đếm được hơn 10 gia đình phân bố thưa thớt, có 2 căn nhà 2 tầng khảm. Gạch tráng men, còn lại là nhà 2 tầng gạch ngói, vùng này ẩm ướt, phần lớn cư dân đều ở tầng 2. Phó Tổng, chỗ đó chính là nhà họ Trân. Lái xe dừng xe chỉ vào căn nhà 2 tầng mái gạch phía tây bắc nói, anh ta cũng là vệ sĩ bên cạnh ông cụ Phó. Phó Minh Thời nhìn ảnh chụp là do anh ta ngàn dặm xa xôi mà đến để nhìn lén, tất nhiên lần này cũng do anh ra dẫn đường cho Phó Minh Thời. Phó Minh Thời ừ một tiếng. Lái xe ho khụ khụ, lúng túng giải thích nói, Phó Tổng, đường đất bên kia khó đi, chỉ có thể đi bộ qua. Phó Minh Thời liếc anh ta một cái, không nói gì, cầm lấy cặp công văn, đẩy cửa xe đi xuống. Dưới chân người đàn ông cao giáo bình tĩnh là giày da được lau sáng bóng, vừa dẫm ở cái nơi đường xi măng đầy bụi bẩn duy nhất này, lập tức phủ lên một lớp bụi đất mỏng. Phó Minh Thời làm như không nhìn thấy, đeo kính râm đi đằng sau lái xe trên con đường xi măng, đi đến mục tiêu. Nhà họ Trân có hàng rào bao quanh sân nhỏ, hàng rào còn không cao bằng chân Phó Minh Thời, lúc Phó Minh Thời đứng ở trước hàng rào, đã nhanh chóng quan sát căn nhà nhỏ trước mắt. Hai bên đều gieo luống rau, có mấy tốp năm tốp ba con gà nằm ở bốn phía của sân nhỏ, thấy bọn họ cũng không hoảng hốt, chỉ ngoảnh cổ lại. Gian chính ở tầng một mở cửa, chủ nhân chắc đang ở nhà. Không cần Phó Minh Thời nói, lái xe đã cao giọng la lên, cô Trân. La liên tục 3 tiếng, không có ai trả lời, ngược lại có một bà lão tóc muối tiêu trong sân bên cạnh đi ra. Nhận ra lái xe, bà lão dùng ngôn ngữ địa phương nói, tới đây tìm Phượng Bảo à, lái xe cũng xuất thân ở vùng này, cười gật đầu, cô Trân có nhà không? Bà lão quay đầu chỉ vào phía sau núi nói, Phượng Bảo đi thả ngỗng rồi, vừa mới đi thôi. Lái xe, phiên dịch cho Phó Minh Thời nghe, nếu không Phó Tổng đi vào nhà chờ trước, để tôi đi tìm cô Trân. Lúc này Phó Minh Thời quét mắt một vòng đồi núi gần đó, nhíu mày, đã sắp đến hoàng hôn rồi, cô ấy chỉ là một cô gái trẻ tuổi mà dám một mình đi vào núi, không sợ gặp chuyện không may sao? Có lẽ người dân nơi này đều chất phác đến thế. Cùng đi, ánh mắt anh nhìn căn nhà chính lờ mờ kia một lần nữa, chỉ một chút thôi Phó Minh Thời cũng không muốn vào ngồi. Lái xe vẫy tay chào bà lão, rồi đưa Phó Minh Thời ra sau núi. Đi xa, lúc này Phó Minh Thời mới hỏi anh ta, vừa này bà lão kia gọi cô ấy là Phượng Bảo. Hai chữ này anh nghe rất rõ. Lái xe cười, lần trước tôi tới cũng không rõ, cẩn thận nghe ngóng mới biết được ngày cô Trân sinh ra chim ở vùng núi lân cận đều bay tới, đậu ở trên nóc sân nhà họ Trân, không đuổi đi được. Người, trong thôn mê tín, nói bách điều chiều phụng, nhà họ Trân liền đặt nhũ danh cho cô ấy là Phượng Bảo. Bách Điều Triều Phụng là vợ chồng hòa thuận, sự nghiệp thành thông, địa vị tôn quý, con cháu sum vầy hòa mục, đỗ đạt thành công. Lúc này khóe miệng Phó Minh Thời giật giật, không thể tin, khả năng là lúc đấy trùng hợp bay đến mấy con, truyền qua truyền lại nên biến thành một đàn chim thôi. Đi lên trên một sườn núi nhỏ, trước mặt là một mảnh rừng trúc xanh biếc, lúc này Phó Minh Thời liếc thấy có một cô gái mặc đồ màu trắng ngắn tay ngồi bên đồng cỏ. Đầu cô nghiêng một bên nhìn mấy con ngỗng trắng to trong đám cỏ, tóc cô dài đen nhánh giống như trong ảnh, tóc thật dài, lần này rủ xuống sau lưng cô. Gâu gâu gâu, một con chó đen nhỏ đột nhiên từ trong bụi cỏ xông ra, sủa bọn họ. Trần Bảo quay đầu, nhận ra hai người đàn ông mặc áo đen, có một người trong đó là nhà nhiếp ảnh đến đây du lịch tháng trước. Cô vừa mừng vừa sợ, vỗ vỗ tay đứng lên, trước thấp giọng quát hắc đàn, sau đó chạy chậm ra phía rừng trúc, đứng ở bìa rừng cười với anh lái xe, hai người lại tới du lịch trà, đã là tháng 5, thời tiết nóng bức, cô mặc một chiếc áo trắng ngắn tay hơi cũ, kèm theo quần short jean đến đầu gối, sau lưng là rừng trúc xanh biếc phụ trợ, da thịt cô lộ ra bên ngoài trắng nõn nhẵn nhụi, cánh tay cân xứng, bắp chân thẳng tắp tinh tế, cũng không phải là trạng thái gầy gò kia. Mà người cô còn đẹp hơn trong ảnh, mặt trái xoan, lông mày thanh tú, môi hồng mà không ướt át. Người đẹp có trăm ngàn loại, nhưng khi Phó Minh gặp Trân Bảo thì thấy cô là một cô gái đẹp theo kiểu tươi mới đầy sức sống, lúc cười rộ lên khiến người ta như tắm gió xuân. Nhưng anh chỉ đơn, giản liếc mắt đánh giá, thấp giọng hỏi lái xe, du lịch. Hơn nữa, vì sao mà Trân Bảo lại có thái độ thân thiết như thế với anh ta nhỉ? Lái xe cười khổ, nhìn Trân Bảo bên cạnh nhỏ giọng giải thích, lúc đầu tôi muốn chụp trộm hai tấm hình, nhưng không có dấu kỹ, bị hắc đen phát hiện, nên đành phải giả vờ tới du lịch. Phó Minh Thời tiếp nhận giải thích này, về phần hắc đàn là ai, anh không đoán cũng biết. Cô Trân, đây là ông chủ của tôi, cô có thể gọi anh ấy là Phó Tổng. Đến trước mặt Trân Bảo, lái xe chỉ vào Phó Minh Thời giới thiệu. Khi hai người bọn họ khi đi tới thì Trân Bảo đã đánh giá họ, nhẹ nhàng cười với Phó Minh Thời, Phó Tổng. Dáng người này thật cao, nhìn khuôn mặt cũng rất phong nhã, nhưng Trân Bảo không thích chiếc kính râm trên sống mũi anh, cô có cảm giác cảm thấy người khi chào hỏi mà đeo kính râm đều có chút ngạo mạn, lần này anh cần ở mấy ngày. Trân Bảo thân thiện nói chuyện cùng, nhiếp ảnh ra, lần trước anh ta còn chụp cho cô mấy tấm ảnh, trước khi đi còn nói sẽ gửi một ít về cho cô. Trân Bảo đợi thật lâu cũng không thấy, sau đó thất vọng, vốn đã quên, không nghĩ tới anh ta lại tới nữa. Đôi mắt cô trong suốt, tuy rằng lái xe không biết cô gái này vẫn còn nhớ chuyện mình gửi lại ảnh chụp, cũng không biết xấu hổ mà lại tiếp tục dối gạt người, gãi đầu, nhìn ông chủ dò hỏi. Cậu đi xuống núi trước chờ tôi. Phó Minh Thời bỏ kính râm xuống, nhìn lái xe nói. Lái xe không nói hai lời, lập tức rời đi. Lúc này Phó Minh Thời mới chuyển hướng về phía Trân Bảo, chính thức đưa tay phải về phía cô, đôi mắt màu đen chăm chú nhìn vào mắt cô. Chào cô Trân, tôi là Phó Minh Thời, ông nội của tôi và ông nội của cô năm đó cùng là đồng đội cùng kháng Nhật, lần này tôi là theo lời của ông nội tôi đến thăm con cháu đồng đội năm ấy. Từ lúc anh tháo kính râm xuống, Trân Bảo đã nhìn đến ngây người. Sát vách nhà bà nội có một chiếc TV nhỏ đen trắng, Trân Bảo đã gặp qua đại minh tinh trên TV, có thể so với người đàn ông trước mặt này, thì những minh tinh kia dường như thật sự biến thành đen trắng rồi, chỉ có anh Phó này mới có màu sắc rực rỡ đến thế, mặc dù cả người anh mặc âu phục màu đen, cả người có mỗi đôi môi là màu đỏ thôi. Phó Minh Thời từ lúc học tiểu học đến đại học vẫn luôn nhận được sự truy đuổi của các nữ sinh, sau khi tiếp quản tập đoàn thì gương mặt này của anh lại càng say đắm bao nhiêu cô gái, bởi vậy đối mặt với sự ngạc nhiên của Trân Bảo, Phó Minh Thời không chút nào ngoài ý muốn, khuôn mặt bình tĩnh đợi cô hoàn hồn. Bắp chân cô bị hắc đàn cọ sát, Trân Bảo thấy ngơ ngứa, khi cúi đầu xuống mới phát hiện người đàn ông vẫn đang đưa tay ra, cô lập tức đỏ mặt xấu hổ, vội vàng nắm lấy tay anh. Trong lòng bàn tay người đàn ông này rất ấm áp, mới đụng phải mà Trân Bảo đã như bị điện giật rụt trở về, cô để tay ra sau lưng, mấy đầu ngón tay hỗn loạn. Cô không sợ gặp người lạ, nhưng không có thói quen cùng đàn ông tiếp xúc thân thể. Chờ một chút, anh vừa mới nói cái gì? Dự đoán được cô không nghe rõ, Phó Minh Thời lặp lại một lần nữa, giọng nói âm trầm du dương đầy kiên nhẫn. Trân Bảo bỗng nhiên tỉnh ngộ, vốn dĩ là đồng đội của ông nội. Khi còn bé bà nội cứ hay kể chuyện xưa ông nội đi lính, nói là ông nội trở thành đại đội trưởng, nếu không phải là đã hy sinh sớm thì nhất định có thể làm quan lớn. Cảm ơn ông nội anh còn nhớ tới chúng tôi, cũng vất. Và cho Phó Tổng phải đi một chuyến xa rồi, có phải anh đã ngồi xe rất lâu không? Nghĩ đến ông nội, Trân Bảo rất xúc động, nếu là bạn cũ của ông, thì cô nhìn Phó Minh Thời cũng có một loại cảm giác thân thiết hơn, nói chuyện tự nhiên lại. Tạm tạm, Phó Minh Thời không có đề cập đến vất vả của bản thân, anh nhìn Trân Bảo, đi thẳng vào vấn đề, cô Trân, kỳ thật vẫn còn một việc tôi phải nói cho cô biết. Anh bình tĩnh đem tình hình ước hẹn trẻ con của hai ông cụ nói, kể cả việc ông anh bị ung thư gan, hy vọng hai người bọn họ có thể kết hôn. Trần Bảo nghe được thì sững sờ sừng sốt, thật lâu cũng không thể tưởng tượng nổi, chỉ vào Phó Minh Thời và chính cô, ông nội anh. Cái thời đại nào rồi mà lại còn hứa hôn như vậy? Tôi và cô là lần đầu tiên gặp mặt, tôi biết cuộc hôn nhân này làm cô chân khó xử, chẳng qua là ông. Nội tôi bị ung thư gan, cần phải buông lỏng tâm tình trị liệu, vì vậy tôi khẩn cầu cô chân giúp một việc cùng tôi giả làm vợ chồng một thời gian, đợi đến khi ông nội hết bệnh, hoặc là tôi sẽ cùng với cô ly hôn, trả lại tự do cho cô. Giọng nói Phó Minh Thời bình ổn, như nói chuyện làm ăn, cũng lấy hiệp nghị hôn nhân từ bên trong cặp công văn ra đưa cho Trân Bảo, trong này đựng một phần hiệp nghị trước hôn nhân, cô xem trước một chút, chỗ nào không hiểu có thể hỏi tôi. Là hiệp nghị trước hôn nhân, cũng là một phần hợp đồng thuê mướn, chức trách duy nhất của cô là đóng vai vợ của anh. Sau đó anh sẽ đưa cho Trân Bảo một khoản tiền lớn, với phí tổn thanh xuân của cô trong lúc cuộc hôn nhân này tồn tại, anh sẽ không bắt buộc cô thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, khi hai người đường ai nấy đi thì sẽ không liên quan gì tới nhau nữa. Cách chương.